Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung còn lại trong chương 4 của quyển sách Ngọc Lịch Bổ Phiêu. 4.9.6 Tặng sách hóa giải được con cháu phản nghịch. Lúc tôi trung niên thì vợ đột ngột qua đời, để lại cho tôi đứa con trai còn trẻ thơ. Vì mưu sinh, tôi đã bỏ nghề gia sư, đi làm nghề bán thuốc. Vì nghĩ nghề bán thuốc có thể tự phòng thân, vừa có thể cứu người, làm ăn phất lên. Ai ngờ con trai dại khờ, phản nghịch. Tôi nghĩ, thời xưa cổ nhân có câu, giữ tiền tài để lại cho con cháu bất hiếu, chỉ làm tăng thêm tội lỗi và hại cho con cháu mà thôi. Nếu người biết suy nghĩ sẽ không làm như vậy. Cho nên thà để tiền tài làm chuyện thiện, in tặng sách thiện, mong trời phù hộ ban phước lành cho con cháu đời sau được yên lành. Khi gặp hãng in xuất bản sách thiện, tôi lập tức quyên góp tiền, in tặng Tam Thánh Kinh, Ngọc Lịch Bửu Phiêu, mấy trăm cuốn. Sau này lại in thêm 100 cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Sau khi in, không ngại ngùng gian khó, vượt núi, qua sông, tự tay truyền lưu biếu tặng đến khắp nơi. Đến nay mới 3 năm, tôi thầm nghĩ rất là linh nghiệm. Tuổi già, sức khỏe của tôi đã từ từ bình phục, sự nghiệp thì đã được toại nguyện. Cả nhà người bình an vô sự, kể cả đứa con trai phản nghịch lại tôi cũng từ từ chuyển hóa hiếu thảo với tôi. Chuyện không thể ngờ nhất là, lúc ấy trên địa bàn thường xuất hiện thổ phỉ, cướp giật khắp nơi. Bà con trong làng nhà nào cũng bị quấy rối, tổn hại rất thê thảm. Nhưng có cái lạ là, khi thổ phỉ đi ngang qua đến trước cửa nhà tôi, không hề dám bước vô nhà tôi để cướp và xâm phạm gây rối. Theo tôi nghĩ, nếu như không phải kính ngưỡng sự cảm ứng của sách thiện Ngọc Lịch Bửu Phiêu, không thể nào được bình yên như vậy. Bởi cho thấy, khi hành thiện nhiều được trời ban phước, thần Phật phù hộ. Nay tôi xin ghi lại những sự kiện như trên để cùng những thiện sĩ khuyến khích cho thiên hạ. 4.9.7 Truyền lưu Ngọc Lịch Bửu Phiêu, giải trừ thân thể suy yếu. Ông Hồ Lê Hiền tại huyện Lâm Giang, tỉnh Giang Tây, do lo làm ăn buôn bán, quá gắng sức nên đã lâm bệnh nặng. Tuy uống thuốc bệnh có thuyên giảm, nhưng thân thể rất yếu ớt, khó bình phục như xưa. Vào một buổi tối ngày 30 tháng 11 năm Nhâm Tuất, ông đứng trước đền thờ thần Táo Quân cầu vái, nguyện được in ấn 200 cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, khuyên thế gian. Từ đó về sau, tinh thần rất là khỏe. Nửa năm sau, quả nhiên bắt bệnh biến mất, nên cho thấy linh nghiệm khi in tặng sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu là không sai chút nào. Xin ghi dựng lại sự kiện. 4.9.8 Phụ in sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, việc thuận bệnh tan. Tôi tên là Hoàng Anh, làm buôn bán nhỏ. Sau khi xem được cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, cảm nhận được cuốn sách này có thể cảnh tỉnh người, nên đã quyên góp 300 đồng in sách và giúp nhà sách in ấn bản thảo để in sách lưu thông đến thiên hạ. Một tháng sau, có một vị khách cũ đột nhiên đến yêu cầu đặt 200.000 tiền hàng. Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên vì khách hàng này mỗi năm chỉ đặt giá trị khoảng 200.000 đồng tiền hàng. Tại sao lại đột nhiên tăng lên gấp đôi? Không bao lâu, lại thêm một chuyện rất là kinh ngạc. Tôi có cục bú lớn bằng ngón tay mọc ở phía đùi, đã liên hệ bệnh viện để chuẩn bị làm phẫu thuật. Không hiểu tại sao lại tự nhiên biến mất. Hai sự kiện như vậy đều phát sinh sau khi tôi hỗ trợ in ấn sách thiện Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Rất làm cho tôi không thể không kính phục. Tôi đặc biệt nêu ra sự kiện như trên. Nếu có nửa lời nói dối, tôi sẽ mang tội về lừa thần, gạt thế gian và chịu sự trừng phạt. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của mục 4.10 Những sự kiện có thật trong thời hiện đại. 4.10.1 Sám hối in sách, bệnh bại liệt kháng phục. Tôi tên là Tần Bắc Cầu, người Quảng Đông Phật Sơn, sinh năm 1930. Mười mấy năm nay tôi bị bệnh sung huyết não. Năm 1999, tôi bắt đầu bị liệt nửa thân người. đã tốn rất nhiều tiền và tìm rất nhiều cách chữa trị đều không có chuyển biến tốt. Sau khi học vật lý, tôi mới hiểu được đây chính là sự ác báo của tôi. Vì lúc tôi còn trẻ, có thể nói là đủ cả ngũ độc ác, sát sanh, trộm cướp, ác khẩu, đã gây ra rất nhiều ác nghiệp. Bởi vậy mới phải chịu ác báo trong kiếp này. Để sám hối ác nghiệp của mình, tôi đã chuyển qua ăn chay trường, mỗi năm phóng sanh một lần. Mỗi buổi sáng, chiều, tối đều lại Phật, in tặng sách thiền, cúng sam lương hoàng bủ sam, niệm kinh đại bi chú và luôn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, xin cầu sanh tịnh thổ. Trải qua tu hành sám hối, bệnh tình của tôi quả nhiên có cải thiện. Cơ thịt phía đùi có thể hoạt động, khi bị tê liệt đã có thể tự chủ động. Khi bước chân hơi nhẹ nhàng. Vào mùa xuân năm 2003, khi tôi được xem cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, đã thấu hiểu sự nhân quả báo ứng là có thật, nên tôi nguyện in 4.000 cuốn để biếu tặng cho bạn bè và bà con thân thiết, và gửi bằng đường bưu điện đến các chùa miếu lưu thông truyền bá. Không ngờ đến tháng 6, bệnh tình của tôi cải thiện càng rõ hơn. Có thể tự đi được, nhưng vẫn còn bập bệnh. Đến tháng 10, nửa thân người bị liệt của tôi hoàn toàn bình phục. Có thể tự đi lại sinh hoạt, tay chân cũng linh hoạt khỏe khoắn, đi đứng như người bình thường. Mặt sáng như hồng quang, tinh thần khỏe mạnh. Bác sĩ và bà con đều thấy ngạc nhiên, kể cả chính bản thân tôi còn thật lạ kỳ. Làm sao có thể có phép thần đến mức này? Nhưng đây là sự thật, tôi càng tín ngưỡng hơn vì sự hiệu nghiệm của cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Bây giờ tôi thường phát tâm tuyên giảng về nhân quả báo ứng cho người có duyên cùng hiểu. Khuyên người hãy tin tưởng, in ấn Ngọc Lịch Bửu Phiêu, đồng thời phát tâm học vật lý, quy y Tam Bảo. 4.10.2 Tuyên giảng Bửu Phiêu giải khó thoát nghèo. Huyện Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây, có một bà nông dân tên Lý Đông Mai. Năm nay 32 tuổi, học lực văn hóa chỉ đến bậc trung học. Người chồng đã mất mấy năm trước do bị bệnh. Một mình bà ta một tay nuôi con, một trai một gái, và người mẹ chồng đã hơn 70 tuổi. Dậy sớm về khuya, siêng năng làm việc. Cuộc sống rất là khó khăn. Vào một dịp ngẫu nhiên, bà ta ở nhà người bạn, thấy được cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu và ký sự nhân quả báo ứng, liền mượn về đọc. Một số đoạn đọc không hiểu thì hỏi thăm những hàng xóm có văn hóa biết chữ nghĩa. Những người này nói bà ta mê tín, kêu bà ta không nên tin tưởng. Khi bà ta đọc xong đã trả lại cho người bạn. Trong lòng nghĩ, đời mình thật là khổ, đã sớm trở thành quả phụ rồi. Hai đứa con còn thơ ngây, công việc cày ruộng vừa cực nhọc vừa mệt người, lại phải lo con cái theo học. Phải làm sao bây giờ? Đời sống sau này chắc còn khốn khổ hơn nữa. Nghĩ đến như thế, không kiềm chế được nước mắt tuôn ra, khóc không thành tiếng. Bà ta nghĩ ra trong cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu tuyên truyền những sự kiện về nhân quả báo ứng, nếu tích cực công đức nhiều cũng có thể thay đổi số mạng, nên quyết tâm thử một lần. Ngày hôm sau khi ăn cơm tối xong, đi tắm rửa, thay một bộ đồ sạch sẽ, bày một chén cháo, một đĩa cải mặn, ba củ khoai lang đặt trên bàn bếp và quỳ xuống lập lời thề. Tôi xin được lấy những gì tôi có thể nhớ ra các sự kiện về nhân quả báo ứng trong cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, nói cho 20 người nghe trong vòng thời gian nửa năm, vả lại sẽ không bao giờ ăn thịt bò, thịt chó, sẽ không lấy mồi chảo nhà bếp của mình nấu thịt bò và thịt chó. Hy vọng thần Táo Quân sẽ phù hộ tôi có thể vượt qua gian nan khó này. Mỗi buổi sáng, tôi vẫn đi làm ruộng, buổi tối về có thời gian gửi con cho mẹ chồng trông coi, nhanh chạy sang nơi thường ngày hay lui tới, trò chuyện với những bạn gái, từ từ đem những chuyện nhân quả báo ứng trong sách truyền lại cho họ nghe. Không ngờ sau khi họ nghe xong, họ kể lại những sự kiện về thiện báo ác báo xảy ra ở những nơi gần xóm của họ cho bà ta nghe, và kết hợp lại nói chung với cuốn sách Ngọc Lịch Bủ Phiêu. 10 ngày sau, khi bà ta đang nói với người thứ ba xong, qua ngày hôm sau, người em trai đã mất liên lạc đã 7 năm, đột nhiên đến thăm bà, tặng cho bà 500 quan tiền. Thời điểm đó, thu nhập bình quân của một người nông dân bình quân là 300 quan tiền mỗi năm, và tặng cả mì ăn, đường, bánh, ở lại một đêm thì đi về. 2 tháng sau khi bà ta nói xong cho người thứ 10 nghe, một người bạn cũ ở tỉnh khác gửi thư cho bà, nói là chồng của cô ta đang thành lập một nhóm tổ chức công trình hy vọng, góp vốn xây dựng trường cho các trẻ em nghèo được đi học, từ tiểu học cho đến trung học, tất cả đều được tài trợ miễn phí. Mong muốn bà ta cũng gửi đơn, điền đầy đủ thông tin, gửi đến chính quyền trong sớm, đóng dấu là được đi học. Sau khi xem xong, bà ta rất là vui mừng, cảm thấy cuốn Ngọc Lịch Bủ Phiêu thật là linh nghiệm. Ngay tối hôm đó, bà ta đứng trước đền thờ Táo Quân, tạ lễ. Bà biểu hiện quyết tâm tuyên truyền tiếp sự kiện và đạo lý về thiện ác, nhân quả báo ứng. Trải qua 1 tháng sau, bà ta đã hoàn thành việc nói cho 20 người nghe về đạo lý của Ngọc Lịch Bủ Phiêu, nhưng vẫn không tạm ngừng tuyên giảng về chuyện nhân quả báo ứng. Sau nửa năm, có người đến giới thiệu cho bà ta một người đàn ông đã quá vợ. Tuy có dắt theo một người con riêng, nhưng gia cảnh rất giàu có, hai người cũng hợp duyên. Như vậy bà Lý Đông Mai, tôi rất tin vào nhân quả báo ứng, và tôi sẽ không ăn, không nấu thịt bò, chó. Người đàn ông đó khi biết được bà ta tin tưởng về quả báo của thiện ác, cảm thấy người phụ nữ như vậy nhất định là một người sống hiền từ và chỉnh chạc, càng vui mừng hơn. Không bao lâu, hai người đã thành hôn. Người đàn ông đó đối xử với hai đứa con và bà mẹ chồng của bà ta rất tốt. Hiện giờ cả nhà sống cuộc sống rất là mỹ mãn và hạnh phúc. Có cầu có ứng, linh nghiệm như thế. Tôi là người của thị trấn Văn Đăng tại tỉnh Sơn Đông, tên là Tòng Thụ Đức. Vợ tôi là Thị Trương. Vào tháng 4 đột nhiên bị đau tức ngực, đau đến khóc suốt cả ngày lẫn đêm, chữa trị vô hiệu, không ăn không ngủ. Trong lúc hoang mang, nghĩ đến đã đọc cuốn sách Ngọc Lịch Bủ Phiêu, có ghi lại nếu thành khẩn tin tưởng thì có thể cầu phước, cầu thọ, cầu con, cầu lành bệnh. Vả lại không có việc nào mà không toại nguyện. Cho nên tôi âm thầm ngẩng mặt lên trời cầu xin. Nếu như vợ tôi có thể khỏi bệnh, tôi sẽ kính ngưỡng sách Ngọc Lịch Bủ Phiêu và sẽ in tặng 150 cuốn sách. Không ngờ qua ngày hôm sau, cơn đau của vợ tôi đã bớt đi 1/4. Qua mấy hôm sau thì khỏi hẳn. Quả là linh nghiệm đến thế, nên tôi xin ghi lại cho đại chúng biết sự thật là như thế, để tất cả các vị đều biết sự linh nghiệm của Ngọc Lịch Bủ Phiêu. 4.10.4 Chi đợt in tặng vẫn được toại nguyện. Vợ ông Kim Triệu Hưng, thị phò, tại huyện Thông Hóa, vào tháng 7 bị bệnh nặng, trị liệu bằng thuốc và châm cứu đều không thấy có hiệu quả. Bác sĩ cũng bó tay. Khi ông nhớ đến có đọc qua cuốn sách thiện Ngọc Lịch Bủ Phiêu, trong đó có nói sự linh nghiệm về trị bệnh, nên ông đứng trước tượng Phật cầu vái. Nếu như bệnh của vợ tôi có thể trị khỏi, tôi xin in tặng 1.000 cuốn sách Ngọc Lịch Bủ Phiêu. Sau khi cầu vái xong, bệnh của vợ có chút chuyển biến tốt, mời thêm bác sĩ về khám, uống thuốc thêm 2-3 thang thì khỏi bệnh. Vì trong địa bàn của mình không có nơi in ấn sách, cho nên tôi chưa được in sách thiện, biếu tặng như lúc lập lời thề nguyện. Đến mùa xuân năm sau, bệnh của vợ tôi lại tái phát. Nghĩ đến lần trước đã hứa in sách vẫn chưa thực hiện, lòng ái nái bất yên. lần này lại thành tâm cầu vái, xin thần Phật phù hộ, vợ tôi được khỏi bệnh. Tôi sẽ phân ra thành nhiều đợt in sách biếu tặng. Sau khi cầu xong, vợ của ông ta lại đột nhiên khỏi bệnh. Mấy hôm sau có thể ăn uống và đi lại bình thường. Nên ông rủ thêm mấy người bạn có thiện tâm cùng nhau góp tiền in sách. Kinh Quang Thế Âm, 1.200 cuốn. Ngọc Lịch Bửu Phiêu, 900 cuốn. Do không đủ tiền, số còn lại chia ra mỗi năm một ít. Đến khi hoàn thành số lượng, mình đã lập lời nguyện. 4.10.5 in tặng sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, vạn sự thuận ý. Tôi tên là Tiêu Hồng Đào, gia cảnh rất là nghèo khổ. Lúc 3 tuổi mẹ qua đời, do cha nuôi nấng. Năm 14 tuổi mới được vào học đường theo học. Năm 20 tuổi đã đi lính bộ đội. Từ sĩ binh rồi đến nhóm trưởng, liên trưởng rồi phó doanh trưởng. Cảm thấy rất thuận lợi. Không ngờ bị người hãm hại, bị hạ chức xuống làm nhóm trưởng. Mất rất lâu thời gian mới khôi phục được chức liên trưởng. Những năm nay, tư tưởng bị chèn ép, tinh thần đau khổ, thân xác mệt mỏi. Trị liệu thời gian dài vẫn vô hiệu quả. Sau này khi đến nhà người bạn, đọc sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, góp tiền in 50 cuốn sách, cầu xin thần Phật phù hộ. Khi làm việc, công việc tư đều rất thuận lợi. Cho thấy cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu có cầu, có ứng và hiệu quả linh nghiệm của việc in tặng sách thiện rất rõ rệt. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của mục 4.10.6 Cứu nguy trị bệnh, an khang cát tường. Tôi tên là Lý Tử Chinh, năm nay đã 72 tuổi, ngụ tại Sơn Hải Quan. Vì chân có bệnh nên đi lại có vấn đề. Biết được sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu có linh diệu nên đứng trước bàn thờ thần Táo Quân lặp lại lời nguyện, in tặng sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu 100 cuốn. Mấy hôm sau bệnh đau chân đã biến mất, đi lại như người bình thường. Tiếp theo lại đi cầu xin được khỏe mạnh, gia đạo bình an, kính tặng thêm sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu 200 cuốn. Bạn thân của tôi họ Dương, tháng 8 năm ngoái lâm bệnh nặng, thường hay trở nên nguy kịch, nên đã cầu vái trước thần Táo Quân và lập lời nguyện. Đồng ý in tặng sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu 100 cuốn. Ngày hôm đó đã khỏi bệnh. Lại đến con trai trưởng bị đau chân. Con trai thứ nhỏ tuổi, ốm yếu hay bệnh, nên mỗi người in tặng sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu 100 cuốn để cầu an, đều được toại nguyện. Hiện giờ cả nhà đều bình an vô sự, cũng đều là linh nghiệm của việc in tặng sách thiện. 4.10.7 Ký sự tăng thọ khi in sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Ông Trần Ưu Dung tại thôn Đại Nghĩa, tỉnh Phúc Kiến. Bốn anh em đều buôn bán. Trần Ưu Dung làm công ty đại lý khí đốt. Ông biết được người bạn có cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu và mượn để đọc. Mẫu thân của ông ta đã 82 tuổi. Vào tháng 5 năm 1992, bà phát bệnh nặng. Bác sĩ đã tuyên không thể trị khỏi, nên ông về nhà mau chuẩn bị hậu sự cho bà. Ông tưởng nhớ đến ơn đức của mẹ, rất đau buồn, lại không làm gì được. Đột nhiên ông nhớ ra cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu có ghi lại một số ký sự cầu xin tăng thọ và trị bệnh, rất là linh nghiệm. Tối hôm đó, ông đứng ngay trước bàn thờ thần Táo Quân, thành tâm cầu khẩn, lòng nguyện in tặng sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu để cầu xin mẹ tăng thêm tuổi thọ. Hai hôm sau, vào một buổi tối, ông Trần Ưu Dung nằm mơ thấy mình đi đến một quan phủ, hơi giống như quan phủ của Thành Hoàng. Ưu Dung thấy mẹ mình đang đi đi lại lại trong đó. Trên sảnh không thấy có người, chỉ có một người đang cầm cuốn sổ, đang kêu tên Ưu Dung và nói với ông: "Trời sắp tối rồi, sẽ đóng cửa thôi." Ưu Dung rất hốt hoảng, hét to kêu cháu gái đến rước mẹ đi về. Người đó ngăn lại và kêu ông không được lên tiếng. Ưu Dung như thế đã dắt mẹ trở về nhà. Sau khi thức giấc, ông đến ngay đầu giường của mẹ để xem. Chưa đợi đến Ưu Dung mở miệng, bà mẹ với tiếng yếu ớt kể lại chuyện giấc mộng của bà cho Ưu Dung nghe. Không ngờ giấc mộng của hai người hoàn toàn giống nhau. Từ nay về sau, bệnh tình của bà mẹ ngày một khỏe hơn, sau này hoàn toàn khỏe mạnh lại. Cả nhà anh em rất vui mừng, thề nguyện in tặng thêm sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu 4.10.8. In sách hiếu thảo với người thân, bệnh lành an khang. Tên của tôi là Châu Trị An, người Ba Nhiên, làm nhóm trưởng trong đội quân 18. Năm ngoái từ Haliban về quê nhà, nửa đường có người tặng một cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu cho tôi. Sau khi xem rồi, thấy trong sách có ghi lại rất nhiều sự kiện linh nghiệm. Nghĩ đến cha mẹ già yếu của mình, mang bệnh trong người đã lâu năm không khỏi. Về đến nhà liền đến trước đền thờ thần Táo Quân, đốt nhang cầu vái và thành tâm lập thề nguyện. Muốn in tặng sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu 100 cuốn, hy vọng có thể phù hộ cha mẹ mình sức khỏe được dồi dào. Không ngờ mới in tặng sách xong không bao lâu, bệnh cũ của cha mẹ đã khỏi, sức khỏe từ từ bình phục và khỏe lên. Tôi cảm thấy Ngọc Lịch Bửu Phiêu rất là thần kỳ. Mình đưa ra không bao nhiêu, nhưng hiệu quả mình thu về vừa nhanh vừa lớn. Cho nên tôi lại phát tâm in tặng thêm 100 cuốn, hy vọng bệnh khó trị của vợ tôi được trị khỏi. Không bao lâu, bệnh của vợ tôi cũng trị khỏi. Một nhà ba miệng của gia đình đều được tận hưởng ích lộc của Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Cho nên tôi tường thuật lại sự kiện có thật này và đưa cho các vị có thiện tính cùng xem. Đừng bao giờ xem cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu là một cuốn sách mang tính chất mê tín mà để mất đi cơ duyên, làm phước và tránh nạn. 4.10.9 Lập nguyện hỗ trợ in sách, nhanh được chứng thực. Tôi tên là Lý Yến Quỳnh, con trai tôi tên Hoàng Kiến, một lòng muốn xuất ngoại du học. Ủy thác cho công ty chuyên làm hồ sơ du học để thụ lý. Tuy đầy đủ điều kiện và thủ tục, nhưng đã 2 năm cũng biệt tinh, không được phê duyệt, đã trải qua biết bao cố gắng, vẫn không lấy được chứng thực. Vào giữa tháng 11 năm 2003, ông cư sĩ Tường Trân kêu tôi thử trợ giúp in sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu để cầu xin cho việc này. Tôi đến Phật đường trong nhà, đốt nhang cầu vái, lập nguyện. Nếu lấy được chứng thực cho con trai, tôi xin góp 1.500 đồng để in sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Không thể ngờ, mới đến đầu tháng 12 thì nhận được chứng thực xuất ngoại du học. Vì vậy tôi thật lòng cảm tạ ơn đức của Bồ Tát. Đồng thời vợ chồng chúng tôi mỗi người quyên góp 600 đồng để trợ giúp in sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Chấm 10, chấm 10. Truyền mượn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, thay đổi số mạng. Ông Kinh Minh tại Vân Nam, không thi đậu vào tốt nghiệp trung học, chờ việc tại gia. 2 năm nay không có việc gì để làm, rất buồn. Một ngày anh đi cùng bạn đến thăm một ngôi chùa. Trong phòng đọc sách, thấy và đọc được cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Tôi cảm thấy cuốn sách có thể cải thiện số mạng của mình, nên xin được một cuốn về nhà. Anh ta rất muốn bắt chước theo trong sách mà ghi lại về việc in tặng sách để cầu xin mình được may mắn hơn. Nhưng nhà nghèo còn phải nuôi một người em ăn học, mình lại không có thu nhập nào. Cha mẹ mình chưa chắc đã tin tưởng mình, cho nên anh ta muốn dùng cách đưa cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu cho người khác mượn để đọc. Vào mùng 1, anh đến đền thờ Táo Quân, nói ý muốn của mình. Trong vòng 3 tháng sẽ đưa cho 50 người mượn sách này xem. Anh còn chạy đến sau nhà, hướng lên trời, nói lớn thêm lần nữa. Trong lòng anh ta cũng cầu xin chính mình phải sửa đổi tinh thần hăng hái lên, tỏ ra có lòng tự tin với cuộc đời và số mạng. Từ nay anh chuyên giảng thuyết và cho mượn sách cho các bạn học và những người thân của mình biết về nội dung cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Sau khi xem xong lại cho người khác mượn xem. Khi anh ta biết được người quen hoặc bạn bè có người bị bệnh hoặc gặp nạn thì kêu họ dùng cách lập nguyện in tặng sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu để khẩn cầu, quả nhiên đạt hiệu quả. Sau này có người mượn sách đã lâu mà chưa trả, trong tay anh ta chỉ còn có một cuốn, ảnh hưởng đến tốc độ của mượn sách, nên lại đi đến chùa xin thêm cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Như vậy có thể xoay chuyển, công việc truyền bá sẽ có hiệu quả hơn. Sau 2 tháng, anh ta đã truyền, cho mượn được 37 đợt người xem. Lúc này một người bạn đến tìm anh ta, bà con của người bạn này làm việc tại Thượng Hải, nói Vô Đông mở rộng, tuyển gấp các loại nhân tài, kêu gọi anh ta mau tìm mấy người đồng hương đến làm bảo vệ. Lương một tháng 800 đồng, được bao ở, không bao ăn. Người bạn này trước tiên là nghĩ đến anh ta. Anh Kim Minh cảm thấy cơ hội khó mà đến, nhất định là cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu bắt đầu có hiệu nghiệm, nên cáo từ với cha mẹ, đem theo cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu cùng với mấy người bạn lên đường đi Thượng Hải. Khi trên xe lửa, anh có thừa thời gian và lợi dụng cơ hội đưa cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu giới thiệu cho hành khách trên xe xem, và có tặng hai cuốn sách này cho hai người khách hợp duyên. Sau khi ổn định công việc, anh ta lợi dụng thời gian nghỉ đến trường dạy nghề để học thêm nghề sửa chữa điện nước và đã lấy được chứng chỉ. Vả lại còn tuân thủ nguyên tắc trong cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu để làm việc, giúp người là vui, nên có duyên hợp với mọi người. Sau 2 năm, có người giới thiệu anh ta đến một doanh nghiệp đầu tư nước ngoài làm thợ điện, lương tháng lãnh cao hơn, điều kiện làm việc cũng tốt hơn. Để cảm tạ đức huệ của cõi trời ban cho, anh ta vẫn tiếp tục giới thiệu cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu cho mọi người hiểu biết, kêu gọi cha mẹ và em trai phải tín ngưỡng cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Anh ta còn vì em trai cầu xin được thi đậu đại học, lập nguyện in tặng 1.000 cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. 2 năm sau, em trai anh ta quả nhiên thi đậu đại học thuận lợi. Cả nhà vui mừng đối với công đức của cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Cảm ơn vô cùng. 4.10.11 chia đợt tặng sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, còn mau lành bệnh. Ông Trần Thiếu Thu tại Phúc Kiến được công ty điều đi thẩm quyến bằng công việc. Lúc trên tàu hỏa, người ngồi kế bên đang cầm cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu xem một cách say mê. Trong lúc ăn trưa, Thiếu Thu có hỏi anh ta về nội dung của cuốn sách này. Ông nói có thể cho anh ta mượn xem sau khi ăn cơm xong. Anh có xem lướt qua, cảm thấy nửa tin nửa ngờ, cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Sau khi đến thẩm quyến làm việc xong, anh được người bạn địa phương dẫn đi khắp nơi tham quan, vui chơi. Tại nơi tuyên truyền kinh Phật, cũng thấy được cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, nhưng không có xin lấy. Đến ngày hôm sau thì quay về Phúc Kiến. Sau nửa năm, con trai của anh bị bệnh nặng, tiêm chích và uống thuốc đã 2 tháng trời mà vẫn vô hiệu quả. Anh rất sốt ruột. Lúc này anh nhớ đến cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu nên liên tục 3 đêm đốt nhang cho thần Táo Quân, xin lập lời nguyện, muốn tặng 30 cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu để cầu xin cho con trai được mau khỏi bệnh. Anh lại gọi điện thoại cho người bạn tại thẩm quyến, nhờ người bạn đến chùa mua giùm 30 cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, gửi về nhanh cho mình. Mấy ngày sau, sách đã gửi về, anh ta lập tức đem sách tặng cho các bạn bè và người thân, và đồng nghiệp, và khuyên họ phải xem một lần. Sau khi phát được 20 cuốn, bệnh tình của con trai anh ta ổn định nhiều. Sau đó tìm được một người thầy đông y, sắc mấy thang thuốc thì hết bệnh, cả nhà đều không tin được, nên đã tường thuật lại cảm ứng này để quảng bá lưu truyền. 4.10.12 phát tâm in tặng sách được thoát nạn sông biển. Vào năm 1940, tôi tại chức tại Phúc Kiến. Ông Mã của công ty thuốc lá có tặng tôi một cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Sau khi đọc xong, cảm thấy là một thuốc bổ để cứu thế gian, rất là quý báu. Trước 2 ngày, khi đưa tiễn vợ tôi về Thượng Hải, tôi mơ thấy có một người mặc bộ đồ màu đen nói với tôi: cuốn sách này rất tốt, nếu mà có thể in tặng 1.000 quyển, sẽ trợ giúp cho anh rất nhiều. Khi thức tỉnh, anh dặn dò vợ mình, sau khi về đến Thượng Hải, nhớ in sách biếu tặng. Lúc ấy con sông Giáp Giang do chiến tranh bị quân lính phong tỏa, những người đi tàu đều phải đến cảng Phúc Thanh để đáp tàu chuyển tải. Người đến Thượng Hải mà đáp thuyền buồm đã chen đầy 7 chiếc thuyền buồm. Trong đó đã có 6 chiếc gặp sóng gió bị chìm. Chỉ có chiếc thuyền mà vợ anh ngồi được đi bình an. Thật là chuyện không thể ngờ được. Thật là do thần Phật phù hộ. Y như trong cuốn Tập Thái Thượng Cảm Ứng đã nói. Khái niệm thiện tâm đã dạy trong lòng. Tuy vẫn chưa thực hiện bằng hành động thì đã được ban phước lành. Thật là chuyện không sai chút nào. Tôi đưa câu chuyện đích thân tôi từng trải. Nếu như có nửa lời nói dối, tôi sẽ bị cho xuống địa ngục, chịu hình phạt đau khổ. 4.10.13 Phát nguyện in truyền sách, được tái hồi sinh. Bà ngoại của tôi tên là Ư Quỳnh Phân, năm nay 78 tuổi. Bị tai biến mạch máu não, đã liệt nửa người 20 mấy năm trời. Gần đây lại phát hiện bị bệnh tiểu đường. Vào ngày 9 tháng 5 năm 2004, bà đến bệnh viện của thị trấn Lê Đường khám bệnh. Khi truyền dịch không được bao lâu thì xuất hiện tình trạng khó chịu bất an. Tiếp theo sắc mặt trở nên tím tái, không tự chủ được đại tiểu tiện. Hai mắt lật lên, bất tỉnh hôn mê. Cấp cứu không hiệu quả nên chuyển đến bệnh viện uy hiệu cấp cứu. Cấp cứu khoảng 2 tiếng đồng hồ, bác sĩ nói đã ngưng thở, hết cứu chữa được nữa, kêu người nhà chuẩn bị hậu sự cho bà. Bắt đầu rút ống khí oxy, dọn dẹp các thiết bị cấp cứu. Thì vào lúc này, tôi nhận được cú điện thoại của người em trai, nói bà ngoại không được rồi, mau trở về nhà. Khi đó tôi nhớ ra nhiều sự kiện trong cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Tôi có ý niệm thử xem. Tôi liền bước đến bàn bếp, cầu xin Ngọc Hoàng Đại Đế, thần Táo Quân và các thần Phật phù hộ cho bà ngoại được chuyển nguy thành an, và phát nguyện in tặng 100 cuốn sách và cố sức truyền bá lưu thông. Không ngờ chỉ trong giây phút ban đầu, người bà ngoại còn nằm trên giường bệnh như vừa thức tỉnh, hét lên một tiếng yếu ớt. Quả nhiên tỉnh lại. Bác sĩ cũng cảm thấy chuyện rất ly kỳ nên bắt đầu tiến hành trị liệu cho bà. Không bao lâu, bà được xuất viện ra về. Đây chính là sự kiện có thật, đích thân tôi từng trải, không nửa câu dối trá, đặc chuyện. Như vậy là những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương 4 của quyển sách. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về chương 5. Sự ác báo khi phỉ báng Ngọc Lịch Bửu Phiêu.